Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 12, việc hôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rất ghét người khác khi ta nói chuyện đột nhiên động thủ. Mời ly khai, ở đây không chào đón ngươi. Hoàng Hải vẫn như cũ bảo trì tư thế xuất thủ, lạnh lùng nói. Khải Minh được người của hắn nâng dậy, bọn họ vừa rồi cũng không có thấy Hoàng Hải làm thế nào xuất thủ, Khải Minh cũng đã bay trở về, nhưng lại bị thương. Trưởng quỹ còn lo lắng làm gì? Còn không tiễn khách, Đắc Viễn quát lên, vâng, vâng, trưởng quỹ mới hồi phục tinh thần lại, nhanh lên đáp. Đi tới bên người Khải Minh nói, khách quan, xin mời, cút ngay, Khải Minh quát lên, bị Hoàng Hải cùng Đắc Viễn hai người làm nhục nhã như vậy, khiến hắn đã đánh mất mặt mũi rất lớn, lúc này trưởng quỹ lại bảo hắn ly khai, toàn bộ nộ hỏa đều rơi trên người lão trưởng quỹ. Nhưng mà hắn lại quên nơi này là địa phương nào? Khách quan, mời ngài tôn trọng một chút, ở đây địa phương này ngươi không có thể dương oai như vậy, ngươi là nên đi đi, chính ta mời ngươi đi. Trưởng quỹ mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tại đây còn chưa có người dám quấy rối. Ngươi, Khải Minh vừa định phát hỏa, Lưu Anh mở miệng nói. Chúng ta đi, đừng ở chỗ này nháo sự nữa. Sau đó đi tới trước mặt Đắc Viễn, bất quá ta sẽ không như thế mà quên đi, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Vừa rồi ta tựa hồ chưa nói cái gì thế nhưng ngươi đối với ta tựa hồ rất vô lý. Nói xong sau đó đi ra ngoài, hành, Khải Minh hừ lạnh một tiếng theo đi ra ngoài, nhìn bọn họ ly khai, trưởng quỹ hướng mọi người vây xem nói giải tán, người chung quanh cũng đều tản đi. Trưởng quỹ, vừa rồi những người đó ngươi biết là ai không? Sau khi mọi người tản đi, Hoàng Hải quay sang trưởng quỹ hỏi. Bọn họ không phải người trong thành chúng ta, cũng là mấy ngày nay mới đến đây. Mấy ngày nay Thiên Nhã Các đều bị bọn họ bao, ta cũng có cho ngươi tìm hiểu một chút, phát hiện bọn họ cương nhiên đều ở tại gia tộc phụ cận, dường như có chuyện gì. Trưởng quỹ đáp, ốp, Hoàng Hải nhìn thoáng qua Đắc Viễn, sau đó nói, tựa hồ có điểm phiền phức à, yên tâm, tại đây còn chưa có việc gì khiến ta phải sợ, đi thôi. Bầu trời tối đen, cũng là đến lúc đi trở về rồi. Đắc Viễn nói, thiếu gia, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói. Nghe nói Phong Dực Thành Lưu tiểu thư muốn tới, mà vừa rồi vị kia tựa hồ cũng họ Lưu, ta nghĩ. Hắn nói đến cái này rồi không nói thêm nữa, hắn tin tưởng với Đắc Viễn thông minh, nhất định minh bạch điều hắn nói. Ngươi nói là cô ấy? Đắc Viễn sửng sốt, nhớ lại tình hình lúc nãy, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của vị tiểu thư đó, Đắc Viễn vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại. Ta cũng suy đoán vậy mà thôi, căn cứ biểu hiện của nàng, hơn nữa nàng ở trong gia tộc không xa nơi đây. Chỉ là tất cả quá vừa khớp a, trưởng quỹ nói. Nàng tới làm gì? Đắc Viễn lẩm bẩm nói, hiển nhiên hắn biết nội tình bên trong chuyện này, bất quá hắn chưa nói, Hoàng Hải hai người cũng không có hỏi. Chúng ta trở về đi. Đắc Viễn dẫn đầu đi ra ngoài. Đắc Phủ, Hoàng Hải ba người đi tới cửa ngừng lại, lúc này sắc trời đã tối, thủ vệ hiển nhiên là người mới, bởi vì bọn họ tỉnh không nhận ra Đắc Viễn ba người. Dừng lại, các ngươi có chuyện gì? Thủ vệ ngăn ba người lại nói. Cho tổng quản các ngươi ra đây, ngươi nói Đắc Viễn đã ở bên ngoài. Đắc Viễn cũng không có làm khó bọn họ, ân, các ngươi chờ một chút, thủ vệ cùng đồng bạn thương lượng một chút, sau đó liền chạy đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới nhà ngươi thủ vệ còn xâm nghiêm như vậy. Bạch Vân cười nói, bây giờ đại lục loạn như vậy, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đắc Viễn nhàn nhạt nói, hắn cũng không có nghĩ cái gì sai. Rất nhanh, hộ vệ đã mang theo một người lão nhân đầu đầy tóc bạc đi ra. Lão nhân thấy Đắc Viễn, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Những thời gian này lão gia đã tìm ngươi khắp nơi. Lão nhân nói, tìm ta làm gì, ta không phải rất tốt sao? Đắc Viễn hỏi, ngươi không biết, lão gia cũng đã cho người tìm ngươi khi đến kỳ nghỉ cuối năm thế nhưng bạn cùng học của ngươi nói ngươi đi ra ngoài lịch lãm. Lại làm cho lão phu nhân thêm lo lắng. Lão nhân nói, Triệu gia gia ta không phải là đi ra ngoài lịch lãm sao? Có cái gì mà lo lắng chứ? Đắc Viễn cười nói, đương nhiên không có gì phải lo lắng, thế nhưng có một việc làm cho họ lo lắng. Đó chính là vị tiểu thư hôn thê của ngươi, nàng nghe nói ngươi không chịu lấy nàng, nên đã chọc tức nàng. Nói ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ là tiến nhập Phong Á học viện thôi sao? Nàng còn chưa có gả cho ngươi. Mấy ngày hôm trước bọn họ cùng một người con dòng cháu giống trong thành tới Phong Dương Thành, ta nghĩ những người nọ đang tìm ngươi chung quanh. Lão nhân bất đắc dĩ nói, lẽ nào thật là nàng sao? Đắc Viễn lẩm bẩm nói, thiếu gia, ngươi nói cái gì? Triệu gia gia hỏi, a hát, không có gì, vào đi thôi. Cha ta đâu? Đắc Viễn hỏi, lão gia đi ra ngoài làm việc phòng chừng ngày mai mới trở về, bất quá lão phu nhân đang ở nhà. Triệu Tín nói, A Hát, mấy người vừa nói vừa đi vào Đắc Phủ. Khi bọn họ vào trong phủ, Đắc Viễn để Triệu Tín ly khai, còn lại hắn đi gặp mẫu thân, còn Hoàng Hải hai người cũng tùy tiện đi dạo chung quanh. Tới buổi tối, Hoàng Hải hai người cơm nước xong, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có gì, sáng sớm hôm sau, Đắc Tầm cũng vội vã trở về. Khi nhận tin tức Đắc Viễn trở về, tránh không được cổ trách hắn một hồi. Bất quá có mặt Hoàng Hải hai người, nên cũng không có làm khó được Đắc Viễn. Còn đột phá ngũ giai sao? Nói như vậy bây giờ con có thể không cần quay về học viện nữa. Đắc Tầm hỏi, trên lý là như vậy, bất quá con cũng không biết bây giờ có sửa lại hay không. Đắc Viễn biết được Đắc Tầm là có cái bản tính gì đó, tự nhiên sẽ không làm hắn như ý tiểu tử thối, đừng đem chuyện này mà ngăn cản ta. Cứ nhiên như vậy, cũng là đúng lúc ta đem sự nghiệp gia tộc giao cho con rồi. Đắc Tầm nói, đã biết người sẽ làm như vậy, còn nói con trốn tránh chính người lúc này chẳng phải như vậy sao? Đắc Viễn bất mãn nói, ai bảo ta là phụ thân của con chứ? Còn nữa thuận tiện đem hôn lễ các con nhanh làm, tiểu anh nha đầu tuy rằng dã man một chút bất quá thái độ làm người cũng không tệ. Đắc Tầm nói, con không muốn, Đắc Viễn kiên quyết nói. Việc này còn không tới phiên con làm chủ, vừa lúc tiểu anh bây giờ ở Phong Dương Thành, buổi chiều ta mang con đi gặp mặt. Đắc Tầm nói, Đắc Thúc Thúc ta sợ có khả năng có điểm phiền phức. Hoàng Hải đem sự tình nói một lần, A Hát, xem ra các ngươi đã gặp qua rồi, bất quá như vậy cũng tốt, buổi chiều qua người ta nói lời xin lỗi, đem sự tình giải quyết là tốt rồi. Đắc Tầm nói, cái gì, khiến ta xin lỗi nàng ấy, ta không đi, muốn đi các ngươi đi ta không đi. Đắc Viễn lắc đầu nói. Đây không phải do ngươi, trừ phi đảo lại, ngươi là cha ta. Chấm, Đắc Tầm không để ý tới Đắc Viễn, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu sự tình đều thực đã an bài rồi, buổi chiều phải đi phong thủ các A ta sẽ phái người đi thông chi cho nàng một tiếng. Tiểu Hải các ngươi cũng cùng đi A, Đắc Tầm nói. Vâng, Đắc Thúc Thúc, Hoàng Hải đáp, ân, nếu như vậy, các ngươi trò chuyện đi nha. Ta đi trước, Đắc Tầm nói xong đứng lên, đi ra ngoài. Cách chương.